mà còn có thể bùng nổ ra tốc độ đáng sợ như vậy. Theo gã xem ra thì việc này quả thực không thể tưởng tượng nổi, quá mức khó tin đi. Bởi vì vào lúc này, gã đang phải gánh chịu sự trùng kích của oán niệm từ Thái Sơ Ly Vũ Trụ, thân hình và linh hồn đều đang run rẩy. Oán niệm trùng kích từ độ cao này quá lớn, thậm chí khiến cho thức hải của gã truyền đến cảm giác xé rách, mà tốc độ của hớt thanh lại không có bất kỳ dấu hiệu nào chậm lại, liên tục leo lên cao hơn. Sau khi hắn tinh luyện Quỷ Đế Sơn, bây giờ Quỷ Đế Sơn đã có thể hấp thu càng nhiều thêm nữa, mà sau khi tới được cái độ cao này, trên cơ bản là cứ cách vài chục trượng sẽ có một đạo oan hồn được hình thành ở trong thức hải. Bộ dáng của những oan hồn này có đủ loại, nhưng hứa thành cũng nhìn ra một chút manh mối. Những oan hồn này đa số là dị tộc, nhân tộc rất ít. Nếu đổi thành lúc trước thì có lẽ hắn sẽ cẩn thận quan sát một chút, nhưng bây giờ thì thời gian có hạn. Trong mắt hứa thành lóe lên hàn quang, chấn áp tất cả. Quỷ Đế Sơn ở trong thức hải của hắn tràn ra rất nhiều tia sáng, không ngừng lay động, tựa như hóa thành một tôn thần linh, chấn áp tất cả oan hồn xuất hiện dễ như trở bàn tay, quét ngang bát phương. Mà độ cao của hứa thành cũng không ngừng nâng cao lên, rất nhanh đã đạt tới 1400 trượng, tiếp theo chính là 1500 trượng. Vị trí này chính là độ cao mà thanh niên áo đen Lý Đồ Giáo đang đứng. Thanh niên áo đen này cũng đang liều mạng cô mình, ánh mắt tràn ngập tơ máu, không ngừng cố gắng tăng độ cao của bản thân lên. Nhưng so sánh với hứa thành thì gã vẫn quá chậm. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của hứa thành gào thét và trực tiếp vượt qua người này. Hầu như ngay khi hứa thành vượt qua, thanh niên áo đen này chợt nghiêng đầu nhìn hứa thành, trong ánh mắt lộ ra hàn quang, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, lại một lần nữa nhảy lên tầm hơn 10 trượng, muốn vượt qua hứa thành. Nhưng theo gã nhảy lên, thân thể và thức hải của gã bỗng kịch liệt lay động, phun ra một cụm máu tươi và không thể nào tiếp tục được nữa, chỉ có thể gắt gao bám trụ vào chiếc đồ đằng đang nhô ra, gần đầu nhìn lên bóng lưng hứa thành đang nhanh chóng vọt lên cao, đáy lòng tràn đầy đắng chát. Trước khi gã bái nhập vào Lý Đồ Giáo, gã cũng là một người thiên kiêu đệ nhất ở trong quê hương của mình. Gã cũng đã từng đè xuống rất nhiều người cùng trang lứa với mình, kể cả sau khi gã bái nhập vào tông môn đầu tiên cũng là như thế. Những thứ này từng khiến cho gã cảm thấy mình chính là thiên kiêu chi tử, có được tư chất của cổ hoàng chúa tể. Cho đến khi gã phát triển tốt hơn nên bái nhập vào Lý Đồ Giáo, tại đó lần đầu tiên gã biết tới thế giới vẫn có nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, gã gặp được người còn kinh diễm hơn cả mình. Điều này cũng khiến cho gã bị đả kích rất lớn, mà lần này tới đây gã cũng định mượn nhờ ưu thế về tuổi tác của mình thể hiện tư chất với chấp kiếm đình để một bước lên trời. Nhưng so với Lý Đồ Giáo, ngành Hoàng Châu lại càng lớn hơn nhiều, mà thiên kiêu ở bên trong thì là càng nhiều thêm. Gã chỉ có thể nhìn bóng lưng của hứa thanh, nhìn hứa thanh càng nhảy lên cao. 1500 trượng, 1550 trượng, 1600 trượng. Hứa thanh không hề chú ý tới những người bị mình vượt qua, hắn phóng như điên lên vị trí thứ 6, cho đến khi nhìn thấy Tư Mã Như. Hô hấp của Tư Mã Như dồn dập, nàng ta đang leo lên từng trượng một, trong mắt lộ ra vẻ cố chấp và mang theo sự cứng cỏi. Kể cả hứa thanh tiếp cận thì nàng ta cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái nào. Hứa thanh cũng không nói chuyện, thân thể nhảy lên vượt qua, đã trở thành người đứng thứ 5. Ở phía sau của hắn, bàn tay của Tư Mã Như bám thật chặt vào đồ đằng, khẽ run lên và nghiến răng kèn kết. Tốc độ của hứa thanh không giảm, vẫn vọt lên cao như trước. Sau khi vượt qua Tư Mã Như thì lúc này hắn đã đến độ cao 1700 trượng. Độ cao này cũng có một người, đó là vị nữ tu lạnh như băng của Thái Tư Tiên Môn đang xếp ở vị trí thứ 4. Nàng đang cắn chặt môi và hai tay đều là máu tươi, nhưng trong mắt hiện lên vẻ cố chấp, đang từng bước leo lên cao hơn. Nhưng dù cho nàng cố gắng như thế nào thì tốc độ cũng vẫn đã chậm lại, đã tiếp cận cực hạn. Nàng nhìn thấy hứa thành, hứa thành cũng nhìn thấy nàng. So với việc nàng chật vật thì tốc độ của hứa thành khiến cho hô hấp của vị nữ tu Thái Tư Tiên Môn này trở nên dồn dập. Nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hứa thành nhảy vọt qua bên người, đạt tới độ cao 1800 trượng. Khi tới độ cao này, lần đầu tiên hứa thành cảm nhận được oán niệm trùng kích trở nên cuồng bạo hơn. Quỷ Đế Sơn của hắn cũng đã xuất hiện dấu hiệu bão hòa một lần nữa. Nếu đổi thành ngày thường thì hứa thành sẽ lựa chọn kết thúc, nhưng bây giờ hắn muốn tiếp tục. Ở phía trước cổ hắn còn có 3 người. Thiếu niên có khuyển mũi, trung niên mặt rỗ đã bị hứa thành biết được thân phận,